nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 348, chế tạo tiểu thế giới. Mau chóng nhỏ đi, các loại ma lực hoàn toàn khôi phục qua đi. Charlie đuôi hướng về trước mắt nhà này siêu cấp lớn biệt thự chỉ tay. Mạnh mẽ ma lực trong nháy mắt đem cả tòa biệt thự hoàn toàn bao phủ lại. Ở Charlie cao đến 13 cấp thu nhỏ lại chú bên dưới. To lớn siêu hào hoa biệt thự bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, mãi đến tận cuối cùng thu nhỏ lại đến đạn châu kích cỡ mới ngừng lại, đem thu nhỏ lại sau biệt thự bỏ vào túi không gian bên trong. Phát động huyễn ảnh di hình, Apparate, Charlie bóng người một cái dừng lại, liền ở biến mất tại chỗ không gặp. Ở Charlie mang theo siêu hào hoa biệt thự rời đi khoảng chừng hơn một giờ sau. Một cái biệt thự khu tuần tra bảo an chậm rãi tuần tra đến nơi này, nhưng mà làm hắn nhìn thấy cái kia vắng vẻ chỉ còn dư lại hoa viên cùng bể bơi một mảnh đất trống lớn, không khỏi hoài nghi lên nhân sinh. "Uy, người tốt, ta là Peter, có chuyện gì sao?" London trung tâm thành phố, mới từ nghề châu báu đi ra, tâm tình lớn tốt Peter. Từ bao ra bên trong móc ra chính mình gạch di động. Nhưng mà tiếp đó, hắn toàn bộ sắc mặt lập tức liền từ kinh hỉ biến thành sợ hãi. "Ta biết rồi, không muốn báo động, ta sẽ xử lý, cũng sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Các ngươi coi như làm không biết liền tốt." "Làm sao, Peter tiên sinh?" Sera nhìn tiếp điện thoại xong sau sắc mặt trở nên hết sức kỳ quái Peter. Có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi, mà Peter quay đầu quay về Sera, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. "Mới vừa, biệt thự vật nghiệp quản lý gọi điện thoại cho ta, nói ta ngôi biệt thự kia, không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên ly kỳ toàn bộ biến mất không còn tăm hơi." "Cái gì?" Thi đấu Rodan thời điểm con ngươi co rụt lại, nhớ tới mới vừa bọn họ rời đi biệt thự thời điểm. Charlie cười híp mắt cùng bọn họ nói qua câu nói kia không hiểu ra sao. "Bảo thạch đã chi cho các ngươi, biệt thự ta sẽ dẫn đi, hy vọng các ngươi đối với lần giao dịch này có thể bảo mật. Dù sao cá nhân ta là không quá thích tùy tiện loạn cắt bỏ người khác ký ức." Ngoặc kép, rừng cấm nơi sâu xa, Agromantula sao huyệt phụ cận, Charlie thanh ra một mảnh đất trống. Lấy ra thu nhỏ lại sau xa hoa lớn biệt thự, đem khôi phục thành nguyên lai kích cỡ. Nhà này xa hoa biệt thự có 3 tầng, phòng khách, nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ, sân thượng cùng các loại điện gia dụng đồ dùng trong nhà. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Đầu tiên trước tiên cần phải gia cố một hồi, không phải vậy một không nhỏ ở trong chiến đấu chịu ảnh hưởng, hư hao nhưng là không tốt. Khôi phục biệt thự đến bình thường kích cỡ sau, Charlie không có lập tức triển khai vô ngân mở rộng chú bắt đầu mở rộng không gian, mà là trước tiên đối với chỉnh cái biệt thự tiến hành các loại gia cố cùng biến đổi. Đầu tiên là biệt thự vách tường, hết thảy tạo thành trong vách tường gạch đỏ, toàn bộ bị hắn dùng biến hình chú đổi thành hiện nay trên thế giới cứng rắn nhất hợp kim vật liệu. Như vậy có thể bảo đảm cho dù là đạn hạt nhân nổ tung, biệt thự cũng có thể kiên trì một lúc. Sau đó hắn lại ở bên trong biệt thự kèm theo các loại phòng hộ ma chú, cùng với cố ý ở bên trong phụ ma đóng băng chú. Charlie kế hoạch là có thể đem thu nhỏ lại sau biệt thự bên người mang theo. Nhưng này tất phải sẽ làm bên trong biệt thự đồ dùng trong nhà điện gia dụng. Bởi vì biệt thự lay động mà làm cho lung ta lung tung. Vì lẽ đó hắn ở bên trong biệt thự kèm theo đóng băng chú, làm hắn phát động biệt thự lên phụ ma thu nhỏ lại chú thời điểm, đóng băng chú cũng sẽ đồng thời phát động, nhường bên trong biệt thự toàn bộ vật phẩm đều sẽ ở đóng băng chú ảnh hưởng, nằm ở bất động trạng thái. Một phen thao tác sau, sắc trời cũng bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. "Tốt, trước tiên thử xem hiệu quả." Charlie đi tới biệt thự cửa, đuôi quay về trên cửa mới một cái ma pháp trận bắn ra một luồng ma lực. Theo ma lực truyền vào, trải rộng chỉnh cái biệt thự ma pháp trận trong nháy mắt bị kích phát. Xa hoa lớn biệt thự dần dần thu nhỏ lại, lại lần nữa biến thành đạn châu kích cỡ. Phất lạp duy độ, đọc biến hình chú, Charlie biến ra một cái dây đỏ, đem đạn châu kích cỡ xa hoa lớn biệt thự xuyến ở dây đỏ lên. Sau đó mang ở chính mình mèo trên cổ. Không sai, nhìn còn rất tốt. Biến ra tấm gương, Charlie nhìn một chút chính mình dáng vẻ, thỏa mãn gật gật đầu. Tốt, sau đó bắt đầu kiến tạo tiểu thế giới. Gỡ xuống đạn châu kích cỡ xa hoa lớn biệt thự, lại lần nữa đưa vào ma lực, đem khôi phục thành nguyên dạng, lấy làm gương ở lần trước đi tham quan New Trang Viên. Charlie không dự định đem chỉnh cái biệt thự đều biến thành tiểu thế giới, mà là muốn hướng về New như vậy, tuyển ra một cái không đáng chú ý gian phòng nhỏ, đem cải tạo thành tiểu thế giới. Hắn lựa chọn địa phương cùng New như thế, đồng dạng đều là lầu một cầu thang dưới phòng căn chứa nhỏ. Đầu tiên nơi này khá là bí mật, sau đó vạn nhất có người bình thường tiến vào biệt thự, cũng sẽ không đi phòng chứa đồ. Tiếp theo, phòng chứa đồ mặt khác vách tường chính là lớn biệt thự sau tường. Có thể lại mở một cái bí mật ma pháp cửa, như vậy liền có thể rất thuận tiện đem đồ vật từ bên ngoài đưa vào tiểu thế giới. Không cần trước tiên tiến vào biệt thự, lại mở ra phòng chứa đồ cửa tiến vào. Hơn nữa hắn lấy đồ vật thời điểm cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đi tới cầu thang dưới phòng chứa đồ cửa, Charlie không có lập tức bắt đầu triển khai vô ngân mở rộng chú, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, khôi phục lên ma lực. Vô ngân mở rộng chú có thể mở rộng đi ra kích cỡ. Cùng phù thủy đối với cái này ma chú tinh thông trình độ, cùng với phù thủy ma lực giá trị, đều có quan hệ rất lớn. Đối với vô ngân mở rộng chú càng là tinh thông, ma lực giá trị càng là nhiều, có thể mở rộng đi ra không gian dĩ nhiên là càng lớn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải các loại ma lực giá trị toàn bộ về đầy, lại đi triển khai vô ngân mở rộng chú. Nửa giờ sau, Charlie mở mắt mèo, mở ra phòng chứa đồ cửa lớn, cất bước đi vào, vô hạn mở rộng, đuôi duỗi một cái, Charlie hơn 4 vạn ma lực toàn mở, quay về phòng chứa đồ 5 bình phương địa phương, bắt đầu tiến hành không gian mở rộng. Sau 5 phút, làm Charlie đem thể nội cuối cùng một điểm ma lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Một cái to lớn, mênh mông vô bờ loại cực lớn không gian xuất hiện ở Charlie trước mắt, chắc hẳn nên so với New cái kia càng lớn hơn không ít đi. Thỏa mãn gật gật đầu sau, Charlie lại lần nữa nhắm mắt, lại bắt đầu khôi phục lên ma lực đến. Vô ngân mở rộng chú chỉ là chế tạo tiểu thế giới bước thứ nhất. Muốn chân chính sáng tạo một cái tiểu thế giới, đặc biệt là hắn hiện tại không gian lớn như vậy tiểu thế giới, cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là vô ngân mở rộng chú, cái kia chỉ có điều là một cái lớn một chút không gian chứa đồ thôi. Kỳ thực rất nhiều phù thủy căn bản là không có năng lực đi chế tạo một cái tiểu thế giới, bởi vì hắn cần muốn thời gian dài, còn cần thập phần không sai trình độ ma pháp. Bởi vì ở bên trong tiểu thế giới, không thể tránh khỏi cần đại lượng nước, bùn đất, hoa cỏ cây cối các loại cơ sở đồ vật. Nếu không không cách nào hình thành một cái có thể cung sinh vật trường kỳ sinh tồn hoàn cảnh. Mà những thứ đồ này không phải dùng ma pháp liền có thể biến ra. Cho dù biến ra, ma pháp hiệu quả kết thúc, cũng sẽ biến mất, dù cho là Charlie. Hắn có thể khiến biến ra đồ vật vẫn tồn tại, cũng không có cách nào lượng lớn đi biến ra những thứ đồ này. Bởi vì số lượng quá khổng lồ, vì lẽ đó, bên trong tiểu thế giới đồ vật, như thế đều là phù thủy từ ngoại giới từng điểm Nazi đi vào. Điều này sẽ đưa đến, rất nhiều phù thủy cho dù muốn sáng tạo một cái tiểu thế giới, cũng sẽ không lựa chọn rất lớn không gian. Lại như hắn từ Quirrell giáo sư cái kia trộm đến túi chứa đồ. Kỳ thực bên trong cũng coi như một cái tiểu thế giới. Chỉ là phi thường nhỏ vô cùng thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.